Bà bán dưa, ta đã gặp được nữ thần của đời ta rồi, chính thức thành fan. Liếm màn hình, GT, LT, hôm nay Tô Ngọc Nữ có giải cầu lương, trời ơi, ta tưởng trên đời này mình tô ảnh hậu đẹp thôi. Hóa ra có tiên nữ giải hoa này còn khí chất xinh đẹp hơn. Ta yêu cái đẹp, mặt đẹp ngực to, ta đồng ý với lầu trên, chỉ hóng phim này tên gì, hóng ngày đóng máy, tiểu tô tinh nghịch, đồng ý với lầu tên. Một, thánh gióng còn chưa thôi mặc đã, ta chỉ muốn xin info của thần tiên tỷ tỷ này. Ta nghi ngờ bị chúng ái tình. Liếm liếm màn hình, lướt qua các bình luận cô hài lòng. Tắt máy tính đi, nữ chủ A xem cô đấu tôi như thế nào. Ha ha ha ha, góc truyện audio.com, cách chương.